bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 2260, chương 2260, thôn thiên chi thuật khủng bố. Diệt thế võ chủ cuối cùng hiện thân. Lực lượng của hắn bắt đầu giảm bớt. Liệp Long thủ lĩnh vui mừng quá đỗi. Dường như thấy được thắng lợi rực rỡ. Hắc Long Vương cũng cười ha ha. Sở Cuồng Nhân, người mạnh hơn lại có thể thế nào? Cuối cùng chỉ là cái đại đạo cảnh. Không sử dụng được thần binh bao lâu. Cách đó không xa, thế lực khắp nơi liên quân cũng đều là mừng rỡ vô cùng. Hô, rốt cục muốn thành công. Đúng vậy a, cái này Sở Cuồng Nhân cuối cùng không phải vô địch. Tam đại quân vương xuất thủ. Hắn há có không cúi đầu lý do. Giết hắn, Trảm Long Nhận chính là của chúng ta. Sở Cuồng Nhân bày ra thủ đoạn, để bọn hắn chấn kinh. Một người áp chế tam đại quân vương. Thực lực này, quả thực là không thể tưởng tượng. Bọn họ thậm chí đều muốn nhận vì hành động lần này muốn thất bại nữa nha. May mắn, Sở Cuồng Nhân rốt cục lộ ra vẻ mệt mỏi. Sở Cuồng Nhân, ngươi chung quy là khó thoát khỏi cái chết a. Giống như ngươi quái vật quả nhiên là không cho phép tồn tại trên đời. Hoàng gia chủ thần mời phấn. Chấn nói. Trận vương ba người đại đạo pháp tắc chi lực bắt đầu phun trào. Chỉ đợi Sở Cuồng Nhân lực lượng lại yếu bớt. Liền đối với đối phương làm công kích mãnh liệt nhất. Bọn họ kìm nén đến quá lâu. Cũng quá oan uổng. Bọn họ muốn đem tất cả lửa giận phát tiết ra ngoài. Tông chủ lực lượng bắt đầu giảm bớt. Không xong. Bàn cổ tông tu sĩ tim đều nhảy đến cổ rồi. Tửu Tôn Mẫn một ngụm rượu. Chỉ có thể làm đến bước này sao? Tỉ mỉ nghĩ lại. Lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Dù sao. Một cái đại đạo cảnh có thể làm đến bước này. Đã có thể nói là kỳ tích. Nhưng Sở Cuồng Nhân. Thật sẽ dừng bước tại này sao? À. Lấy ta cảnh giới bây giờ sử dụng cái này Trảm Long Nhận. Đích thật là tiêu hao rất lớn đây. Sở Cuồng Nhân khẽ cười một tiếng nói ra. Đón lấy. Trên người hắn đột nhiên tuôn ra một cỗ vô hình ba động. Một cỗ không hiểu lực lượng. Bao phủ bốn phía. Đã tiêu hao quá lớn. Vậy liền bổ sung một chút tốt. Siêu. Sở Cuồng Nhân biến mất ngay tại chỗ. Tốc độ kia. Nhanh đến mức gần như thật không thể tin. Không. Đây không phải là tốc độ. Đó là không ở giữa thủ đoạn. Cái kia cổ vô hình ba động. Chính là tu hành pháp vô hạn chi vực. Hắn điều đổi lại mình vị trí không gian. Mà tiếp theo một cái chớp mắt. Hắn xuất hiện ở hoàng gia chủ bọn người vị trí địa phương. Cái gì? Hoàng gia chủ biến sắc. Vội vàng muốn né tránh. Nhưng đã không kịp. Vô hạn chi vực bao phủ phía dưới. Thân hình của hắn nhận lấy hạn chế. Sở Cuồng Nhân chém ra một đao. Đao khí bao phủ phía dưới. Hoàng gia chủ tại chỗ bị chém thành hai khúc. Liên đới trong cơ thể hắn đại đạo đều bị tùy tiện cho cắt đứt. Không chỉ có là hắn, phía sau hắn một đám thế lực liên quân cũng bị lực lượng này bao trùm. Thân thể hóa thành xương máu liên tiếp nổ tung, thể nội đại đạo phá nát. Đến, Sở Cuồng Nhân khẽ quát một tiếng. Đúng là thi triển thôn thiên chi thuật. Nháy mắt, chỉ thấy hoàng gia chủ đám người huyết nhục cốt cách thậm chí cả thể nội đại đạo đều bị Sở Cuồng Nhân cho điên cuồng hút vào thể nội. Cái kia bởi vì sử dụng Trảm Long Nhận mà tiêu hao lực lượng khổng lồ. Đúng là tại điên cuồng khôi phục. Thậm chí ẩn ẩn còn có một tia tăng lên. Tình cảnh này, kinh hãi tại chỗ tất cả mọi người. Thôn phệ người khác đại đạo. Tại sao có thể có loại chuyện này? Thôn thiên chi thuật. Thôn thiên chi thuật thế mà có thể làm được loại sự tình này. Hắc Long Vương nhận ra Sở Cuồng Nhân sử dụng lực lượng. Thần sắc hoảng hốt, bọn họ tự nhiên biết Sở Cuồng Nhân sẽ sử dụng thôn thiên chi thuật. Dù sao bọn họ ở trên cái kỷ nguyên thời điểm, cùng Lam Vương cũng có qua khúc mắc, có thể Sở Cuồng Nhân hiện đang thi triển thôn thiên chi thuật. Cùng bọn hắn trong ấn tượng thôn thiên chi thuật, lại là có chút khác biệt. Bọn họ có thể chưa nghe nói qua thôn thiên chi thuật có thể thôn phệ đại đạo đó a. Các ngươi a, quá coi thường đồ nhi ta Lam Vương. Sở Cuồng Nhân thôn phệ hoàng gia chủ đám người đại đạo. Lực lượng khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ. Lực lượng tràn đầy cảm giác. Để hắn lộ ra một vệt vui vẻ. Hắn rằng giặc nói ra, ta đồ chi thiên tư, há là các ngươi những thứ này dung tục thế hệ có thể hiểu được. Nàng sáng tạo môn này thôn thiên chi thuật, có thể thôn phệ vạn linh vạn tượng chi lực cho mình dùng. Mà đại đạo, tự nhiên cũng bao hàm ở trong đó. Thôn thiên chi thuật, chính là cực đạo tu hành pháp. Ở trên cái kỷ nguyên thời điểm, Lam Vương cũng không có đem môn này tu hành pháp triệt để hoàn thiện. Cũng không có hấp thu tu sĩ đại đạo chi lực tác dụng. Nhưng đi qua nhiều năm diễn hóa, công pháp này, sớm đã tăng lên rất nhiều. Chánh thức làm đến thôn phệ vạn linh vạn tượng vạn vật cho mình dùng. Đừng nói là tu sĩ đại đạo, như Sở Cuồng Nhân tu vi đầy đủ, quân vương pháp tác, hắn cũng có thể thôn phệ. Cùng đồ nhi ta so sánh, các ngươi, kém đến quá xa, Sở Cuồng Nhân tiếp tục nói. Hắn nhìn Hắc Long Vương, Trận Vương liếc một chút, ánh mắt khinh miệt cùng cực. Hắc Long Vương, Trận Vương khí đến bộ mặt run rẩy. Ở ngực giống như là có một đoàn ngọn lửa đang cháy hừng hực lấy. Cơ hồ khiến bọn họ mất lý trí. Lam Vương, Lam Vương, lại là Lam Vương. Trước kỷ nguyên, trấn áp đến bọn hắn còn chưa đủ. Cái này kỷ nguyên, lại tới một cái Sở Cuồng Nhân. Cầm lấy nàng tu hành pháp tại trước mặt bọn hắn diệu võ dương oai. Đối bọn hắn cực điểm trào phúng. Cái này để bọn hắn làm sao chịu được. Đáng giận. Long thần chiến thiên hạ, Hắc Long Vương nổi giận gầm lên một tiếng, kinh khủng long khí phóng lên tận trời, một đầu cự long lôi cuốn lấy đại đạo pháp tắc chi lực hung mãnh xông ra. Sở Cuồng Nhân không lùi không tránh, chém ra một đao, thôn phệ hoàng gia chủ đám người đại đạo về sau, lực lượng của hắn đã khôi phục lại đỉnh phong, chém ra một đao, Trảm Long nhận chi uy ầm vang bạo phát, rồi rào sát khí. Trực tiếp đem long ảnh chém vỡ. Xẹt một tiếng, máu me tung tóe, Hắc Long Vương một cánh tay bị cứ thế mà chém xuống. Còn có các ngươi, Sở Cuồng Nhân khóa chặt Trận Vương, một đao vung vẩy mà ra, đối phương thúc dục cửu cung trận bị trực tiếp chém nát. Từng khối bày trận đại đạo chi nguyên tan rã. Đối mặt loại này lực lượng, Trận Vương gầm nhẹ một tiếng. Trên bầu trời màu tím tầng mây đột nhiên lôi cuốn lấy đại lượng linh khí. Giống như một cái thác nước giống như chảy ngược xuống. Linh khí điên cuồng rót vào Trận Vương thể nội. Khiến khí tức của hắn liên tục tăng lên. Phá cho ta. Trận Vương một trưởng oanh ra. Cứ thế mà chống đỡ đao khí. Há. Thú vị. Sở Cuồng Nhân. Ngươi cho rằng ta bày ra Tử La Mê Chướng trận chỉ có ngăn cách phong vực công năng. Vậy ngươi thì 10 phần sai. Trận Vương lạnh giọng nói ra. Đại trận này, hắn bố trí nhiều như vậy. Tự nhiên lưu có một ít hậu thủ. Ngoại trừ ngăn cách phong vực bên ngoài. Tại tình huống gấp lúc gấp, càng có thể điều động toàn bộ phong vực linh khí để cho hắn sử dụng. Để lực lượng của hắn tăng lên. À, mặc kệ ngươi bố trí xuống gì trận. Ta tự, một đao phá đi. Sở Cuồng Nhân tay cầm Trảm Long nhận. Vô biên vô tận hủy diệt khí tức từ trong đó khuếch tán mà ra. Hắn lấy Trảm Long nhận vận dụng kiếm chiêu. Chính là kiếm 24, mạnh mẽ cùng cực kiếm ý bạo phát. Cực hạn công phạt một kiếm, lôi cuốn lấy Trảm Long nhận lực lượng. Giống như diệt thế đồng dạng đánh phía Trận Vương. Cửu cung trận, Trận Vương lại lần nữa thi triển cửu cung trận. Có phong vực linh khí gia trì hắn. Trận pháp uy lực tự nhiên là càng thêm cường đại, nhưng dùng Trảm Long nhận thi triển kiếm 24 uy lực quá mức khủng bố. 9 tòa cung điện, liên tiếp vỡ nát, Trận Vương bị một đao kia, cứ thế mà đánh bay ra ngoài, toàn thân máu me đầm đìa, còn như huyết nhân, hôm nay, xâm phạm ta bàn cổ tông người, giết không tha, Sở Cuồng Nhân lạnh lùng nói ra, tay cầm Trảm Long nhận. Giống như một tôn cái thế ma thần. Lúc này, nơi xa phong hỏa sơn phương hướng bên trong, một cỗ bàng bạc sát ý bỗng nhiên phóng lên tận trời. Một đạo đen nhánh bóng người lôi cuốn sát lục đại đạo pháp tắc. Đạp không mà đến, trong lúc nhất thời, thiên địa rung động. Sở Cuồng Nhân, ta tới giết ngươi. Người tới, chính là diệt thế võ chủ. Mà hắn giờ phút này đã dung hòa sát lục chi thần lưu tại phong hỏa sơn bên trong lực lượng.